Vũ Thần Chúa Tể, chương 4153, một quyền đánh bay. Góc truyện audio.com, cái gì ất nhiều người đều kinh hãi, hoảng sợ nhìn Tần Trần cư nhiên thật ở trước khi bắt đầu chiến đấu, xác nhận toàn bộ khiếu chiến tin tức. Người này điên sao? Người điên, đổ ước, chỉ cần không có xác nhận trước đều có thể rút về, chỉ khi nào xác nhận, vậy liền thụ đến thiên công tác quy tắc thừa nhận, không thể tránh né. Nói cách khác, Tần Trần nếu như trước cùng Long Nguyên trưởng lão chiến đấu, chỉ cần hắn thua, hắn nhiều nhất chỉ thua Long Nguyên trưởng lão một người, còn lại 12 người tuy là xuống đổ ước, nhưng Tần Trần không có xác nhận, liền có thể không tiếp thu, trực tiếp cự tuyệt. Không có trừng phạt, đây chính là quy tắc. Nhưng bây giờ Tần Trần cư nhiên trực tiếp xác nhận toàn bộ 13 tên trưởng lão, cái này cũng đại diện Tần Trần cho dù thua Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến, còn lại trưởng lão khiêu chiến hắn cũng không thể tránh được, nếu như bỏ giờ, hắn cũng phải bồi cho còn lại thứ 12 danh trưởng lão mỗi người 100 vạn điểm cống hiến. Không chiến mà thắng, người điên, thật là một cái điên. Sớm biết ta cũng định ra đổ ước, lấy không đến 100 vạn điểm cống hiến a, người này can đảm đến từ đâu? Rất nhiều trưởng lão hít một hơi lãnh khí, ánh mắt băng lãnh, đồng thời cũng có nghi hoặc có kinh hãi. Trước mặc kệ Tần Trần như thế nào kiêu ngạo, như thế nào bá đạo, vậy cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, không thể coi là thật, hoàn toàn có thể phủ nhận, nhiều nhất ném chút thể diện. Nhưng bây giờ toàn bộ đổ ước đã thu đến thiên công tác tổng bộ giám thị, không thối lui để cho. Làm sao có ngu ngốc như vậy? Trong lúc nhất thời, ở đây có chút trưởng lão nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đều có chút thay đổi, bởi vì bọn họ không cho là trên đời này sẽ có ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân thật có bài gì? Đương nhiên, tuyệt đại đa số trưởng lão lại là tức giận, bởi vì, đem bọn họ làm thành Tần Trần đối với bọn họ nhục nhã. Buồn cười, lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cuộc, người như vậy cũng xứng làm ủy quyền phó điện chủ. Ta thiên công tác phó điện chủ, cái nào không phải trầm ổn hạng người, ở nhân tộc cùng ma tộc đại chiến trong tọa trấn trung tâm, cung cấp đại lượng tài nguyên cùng thần binh, há có thể tùy hứng làm. Thiên công tác đối với nhân tộc đại chiến, hết sức then chốt cùng trọng yếu, bởi vậy ta thiên công tác cao tầng, nhất định phải có trầm trụ khí khả năng. Nhưng này tiểu tử, ở đây rất nhiều người, đối Tần Trần cảm quan kém hơn. Thiên công tác phó điện chủ trưởng quản thiên công tác rất nhiều sự vụ, nhiều hơn là cần ổn trọng, cần hung hữu thành túc. Mà Tần Trần động tác càng giống như là trẻ tuổi nóng tính lỗ mãng, bị tức giận. Nếu khiến người như vậy trở thành bọn họ thiên công tác phó điện chủ, chẳng phải là sẽ đem thiên công tác dẫn vào đến hủy diệt vực sâu. Làm sao có thể đi? Nhất thời, nguyên bản đối Tần Trần thái độ miễn cưỡng còn có chút trung lập trưởng lão, lúc này cũng triệt để đối Tần Trần thất vọng, đối thần công thiên tôn quyết định biểu thị hoài nghi. Chẳng lẽ, điện chủ đại nhân thật già? Tần Trần tự nhiên không nhìn người chung quanh tâm tính thay đổi, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào trên lôi đài, thì cảm thụ được một cổ không gian chi lực đánh tới, Tần Trần trong nháy mắt tiến vào một mảnh mênh mông chiến đấu trong không gian. Góc truyện audio.com, cái gì ất nhiều người đều kinh hãi, hoảng sợ nhìn Tần Trần cư nhiên thật ở trước khi bắt đầu chiến đấu, xác nhận toàn bộ khiếu chiến tin tức. Người này điên sao? Người điên, đổ ước, chỉ cần không có xác nhận trước, đều có thể rút về, chỉ khi nào xác nhận, vậy liền thụ đến thiên công tác quy tắc thừa nhận, không thể tránh né. Nói cách khác, Tần Trần nếu như trước cùng Long Nguyên trưởng lão chiến đấu, chỉ cần hắn thua, hắn nhiều nhất chỉ thua Long Nguyên trưởng lão một người, còn lại 12 người tuy là xuống đổ ước, nhưng Tần Trần không có xác nhận, liền có thể không tiếp thu, trực tiếp cự tuyệt. Không có trừng phạt, đây chính là quy tắc. Nhưng bây giờ Tần Trần cư nhiên trực tiếp xác nhận toàn bộ 13 tên trưởng lão, cái này cũng đại diện Tần Trần cho dù thua Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến, còn lại trưởng lão khiêu chiến hắn cũng không thể tránh được, nếu như bỏ giờ, hắn cũng phải bồi cho còn lại thứ 12 danh trưởng lão mỗi người 100 vạn điểm cống hiến. Không chiến mà thắng, người điên, thật là một cái điên. Sớm biết ta cũng định ra đổ ước, lấy không đến 100 vạn điểm cống hiến a, người này can đảm đến từ đâu? Rất nhiều trưởng lão hít một hơi lãnh khí, ánh mắt băng lãnh, đồng thời cũng có nghi hoặc có kinh hãi. Trước mặc kệ Tần Trần như thế nào kiêu ngạo, như thế nào bá đạo, vậy cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, không thể coi là thật, hoàn toàn có thể phủ nhận, nhiều nhất ném chút thể diện. Nhưng bây giờ toàn bộ đổ ước đã thu đến thiên công tác tổng bộ giám thị, không thối lui để cho. Làm sao có ngu ngốc như vậy? Trong lúc nhất thời, ở đây có chút trưởng lão nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đều có chút thay đổi, bởi vì bọn họ không cho là trên đời này sẽ có ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân thật có bài gì? Đương nhiên, tuyệt đại đa số trưởng lão lại là tức giận, bởi vì, đem bọn họ làm thành Tần Trần đối với bọn họ nhục nhã. Buồn cười, lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cuộc, người như vậy cũng xứng làm ủy quyền phó điện chủ. Ta thiên công tác phó điện chủ, cái nào không phải trầm ổn hạng người, ở nhân tộc cùng ma tộc đại chiến trong tọa trấn trung tâm, cung cấp đại lượng tài nguyên cùng thần binh, há có thể tùy hứng làm. Thiên công tác đối với nhân tộc đại chiến, hết sức then chốt cùng trọng yếu, bởi vậy ta thiên công tác cao tầng, nhất định phải có trầm trụ khí khả năng. Nhưng này tiểu tử, ở đây rất nhiều người, đối Tần Trần cảm quan kém hơn. Thiên công tác phó điện chủ trưởng quản thiên công tác rất nhiều sự vụ, nhiều hơn là cần ổn trọng, cần hung hữu thành túc. Mà Tần Trần động tác càng giống như là trẻ tuổi nóng tính lỗ mãng, bị tức giận. Nếu khiến người như vậy trở thành bọn họ thiên công tác phó điện chủ, chẳng phải là sẽ đem thiên công tác dẫn vào đến hủy diệt vực sâu. Làm sao có thể đi? Nhất thời, nguyên bản đối Tần Trần thái độ miễn cưỡng còn có chút trung lập trưởng lão, lúc này cũng triệt để đối Tần Trần thất vọng, đối thần công thiên tôn quyết định biểu thị hoài nghi. Chẳng lẽ, điện chủ đại nhân thật già? Tần Trần tự nhiên không nhìn người chung quanh tâm tính thay đổi, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào trên lôi đài, thì cảm thụ được một cổ không gian chi lực đánh tới, Tần Trần trong nháy mắt tiến vào một mảnh mênh mông chiến đấu trong không gian. Khóc chuyện audio.com, theo ngoại bộ nhìn, Tần Trần cùng Long Nguyên trưởng lão huyền phù ở trước mắt khổng lồ sơn mạch hợp lại vạn dặm phương viên trên lôi đài, nhưng trên thực tế Tần Trần cùng Long Nguyên trưởng lão lại ở vào đặc thù chiến đấu không gian, không gì sánh được bao la. Trong hư không, Tần Trần cùng Long Nguyên trưởng lão xa xa đối lập nhau. Ha ha ha, ủy quyền phó điện chủ không hổ là ủy quyền phó điện chủ, trực tiếp đón lấy 13 độ ước, bản trưởng lão bội phục. Long Nguyên trưởng lão vừa cười vừa nói, híp mắt lại, phong độ nhẹ nhàng. Nói thật hắn cũng bị Tần Trần động tác cho kinh động đến, không biết đối phương muốn làm cái gì. Bất quá, như vậy càng tốt hơn sao, để cho tiểu tử này vĩnh viễn không ngày vươn mình. Hãy bớt sàng ngôn đi, bản ủy quyền phó điện chủ rất bận rộn, trực tiếp bắt đầu quyết đấu đi. Tần Trần từ tốn nói, cau mày, rất là tùy ý nói, thần thái hoàn toàn không có đem Long Nguyên trưởng lão để vào mắt. Long Nguyên trưởng lão sắc mặt trầm xuống, bất quá chốc lát vừa cười. Hết cách rồi, hắn đến bảo trì phong độ, dù sao, hắn tốt xấu coi như là một vị tiền bối. Nếu ủy quyền phó điện chủ nghĩ như vậy muốn bắt đầu quyết đấu, vậy liền trực tiếp bắt đầu tốt. Trên thực tế, theo các hạ tiến vào này lôi đài không gian một khắc kia trở đi, quyết đấu đã bắt đầu. Bất quá, nể tình ủy quyền phó điện chủ đại nhân là lần đầu tiên tiến vào quyết đấu không gian, ta có thể cho ngươi thời gian trước làm quen một chút hoàn cảnh. Long Nguyên trưởng lão thẳng thắn nói, chỉ là, hắn lời còn chưa dứt. Hư không bạo động, vô tận tôn giả chi khí bao phủ, Long Nguyên trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng tôn giả chi lực bạo dũng tới, này tôn giả chi lực như cự long, trao liệm cửu thiên, nếu như mãnh thú, gầm thét sơn cốc rung động hư không. Trong khoảnh khắc thì đã tới trước mặt hắn, bạch tàn ảnh bao phủ, Long Nguyên trưởng lão trước người, một đạo thân ảnh xuất hiện, như là kéo dài hư không khoảng cách một dạng, ngay sau đó, một lóe ra đáng sợ quy tắc chi lực nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện ở Long Nguyên trước mặt trưởng lão. Là Tần Trần, quen thuộc ngươi cái đại đầu quỷ, Tần Trần đã sớm nhìn này Long Nguyên trưởng lão khó chịu, sẽ chờ động thủ đây, này Long Nguyên trưởng lão còn không có điểm ép mấy cách, thật sự cho rằng ta Trần thiếu sợ ngươi mà đúng không? Trực tiếp giết chết ngươi, không được, bên này, Long Nguyên trưởng lão trong lòng lại là kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần công kích đúng là mãnh liệt như vậy, như... Này nhanh chóng, nhanh đến hắn thật là phản ứng không kịp nữa, lực lượng đáng sợ, trói buộc chặt hắn, làm cho trong nháy mắt tâm thần kịch chấn, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn muốn né tránh, nhưng căn bản hoàn toàn tránh né không, bởi vì, một cổ khí thức kinh khủng chấn áp ở trên người hắn, hư không rung động, quanh người hắn hư không hoàn toàn bị cầm cố. Ầm một tiếng, dưới con mắt mọi người, liền thấy Tần Trần một quyền chợt đánh vào Long Nguyên trưởng lão trên gương mặt, Long Nguyên trưởng lão chỉ cảm thấy giống như một đầu viễn cổ mãnh thú hung hăng va chạm trên người mình, mắt tối sầm lại, loảng xoảng một tiếng, cả người đập ầm ầm ở cứng rắn trên lôi đài. Khóc chuyện audio.com, theo ngoại bộ nhìn, Tần Trần cùng Long Nguyên trưởng lão huyền phù ở trước mắt khổng lồ sơn mạch hợp lại vạn dặm phương viên trên lôi đài, nhưng trên thực tế Tần Trần cùng Long Nguyên trưởng lão lại ở vào đặc thù chiến đấu không gian, không gì sánh được bao la. Trong hư không, Tần Trần cùng Long Nguyên trưởng lão xa xa đối lập nhau. Ha ha ha, ủy quyền phó điện chủ không hổ là ủy quyền phó điện chủ, trực tiếp đón lấy 13 độ ước, bản trưởng lão bội phục. Long Nguyên trưởng lão vừa cười vừa nói, híp mắt lại, phong độ nhẹ nhàng. Nói thật hắn cũng bị Tần Trần động tác cho kinh động đến, không biết đối phương muốn làm cái gì. Bất quá, như vậy càng tốt hơn sao, để cho tiểu tử này vĩnh viễn không ngày vươn mình. Hãy bớt sàm ngôn đi, bản ủy quyền phó điện chủ rất bận rộn, trực tiếp bắt đầu quyết đấu đi. Tần Trần từ tốn nói, cau mày, rất là tùy ý nói, thần thái hoàn toàn không có đem Long Nguyên trưởng lão để vào mắt. Long Nguyên trưởng lão sắc mặt trầm xuống, bất quá chốc lát vừa cười. Hết cách rồi, hắn đến bảo trì phong độ, dù sao, hắn tốt xấu coi như là một vị tiền bối.